bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, mặc dù không biết rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng có thể nhìn ra ưu tư buồn bã của nàng. Đây chính là bởi vì quan tâm nàng. Kiếp trước, nàng giống như một khúc gỗ, cái gì cũng không hiểu. Nàng cho là mẫu thân bởi vì phụ thân mà chán đời như vậy là chuyện đương nhiên. Thế nhưng mấy ngày nay, nhìn thấy dáng vẻ tứ thẩm đợi nàng, đột nhiên nàng thay cảm động, trong lòng lại cảm thấy tứ thẩm càng giống như mẫu thân của nàng hơn. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như mẫu thân thật sự quan tâm nàng, hẳn sẽ không rời đi xa mà không để ý tới nàng. Nàng chậm chạp không có cách nào mà thụ thai, rất muốn nghe kiến nghị của mẫu thân, thế nhưng mẫu thân lại không chịu gặp nàng. Nàng khẩn trương đứng ở ngoài cửa kể lể tâm sự của mình, nghe được chẳng qua chỉ là tiếng ho của mẫu thân. Đến nửa ngày sau, Lương Mama mới ra ngoài đáp lời nàng, nói mẫu thân bệnh tình nghiêm trọng, chỉ muốn thanh tịnh nghỉ ngơi. Nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, thân làm con không tận sức hiếu thảo mà lại tìm phiền phức cho mẫu thân. Từ đó về sau, trong lòng nàng âm thầm quyết định, chỉ cần mẫu thân có thể thoải mái, nàng tuyệt sẽ không quấy nhiễu nữa. Dù sao nàng là một kẻ mù lòa, mỗi ngày nghe Tiêu Mama đọc sách một chút, đi theo Hồ tiên sinh cùng nhau dịch toa thuốc, nghe một chút về những VET thương lòng xưa cũ kia của Hồ Trọng Cốt, xử lý một chút chuyện trong điền trang, một ngày sẽ trôi qua rất nhanh. Nàng không có thời gian mà suy nghĩ nhiều mà thương tâm, ngược lại khuyên mình cuộc sống trôi qua như thế cũng coi là thực tế. Nàng giống như con chim tước sống trong cái lồng vậy, cứ như thế đến lúc chết, có cái gì có thể khó chịu hơn so với cái chết. Sau khi trọng sinh, nàng cứu được tổ mẫu, giúp đỡ Hồ Trọng Cốt, Mẫn Hoài cùng A Thần, những thứ này đều là thu hoạch của nàng. Nàng không thể chỉ thích TOT mà bài xích xấu. Chỉ cần nàng có thể minh bạch sống cả đời, đối với nàng mà nói chính là hạnh phúc lớn nhất. Lan Hoa quyết định đi đến viện tử của Cố lão thái thái. Mới vừa đi tới chỗ rẽ ở hành lang, liền thấy Khương Ma mà vội vàng vàng đi tới. Đại tiểu thư, thái thái kêu người kéo xe ngựa đi ra ngoài rồi. Lão thái thái sợ đại thái thái sẽ có sơ suất gì, kêu người len lén đi theo ra ngoài, người xem. Chuyện này phải làm sao mới TOT đây? Lan Hoa ánh mắt tối sầm lại, mẫu thân là phát giác ra cái gì đi? Khương Ma Ma thấp giọng nói, lão thái thái rất lo lắng, đại thái thái không giống như một người có chủ ý, nói không chừng là bị người khác mê hoặc, làm ra chuyện gì rồi, bằng không hay là cản đại thái thái lại, làm cho rõ mọi chuyện rồi hãy nói. Thái hồi bị bắt, lão thái thái chậm chạp không nói gì, cũng là không nắm chắc được chuyện này. Đại thái thái thật không giống một người xấu, những năm nay ở Cố gia cũng rất ít khi nói chuyện quân sự, trừ tính tình càng ngày càng lạnh nhạt ra, thật khiến cho người ta không khơi ra được lỗi gì. Bà ta cũng có thể hiểu được tâm tình của lão thái thái. Đại tiểu thư nói thương nhân bé AT được đó có khả năng là có liên quan đến cái chết của đại lão gia. Nếu như là như vậy, chuyện này lại càng không có liên quan đến đại thái thái. Bởi vì toàn bộ Cố gia đều biết đại thái thái và đại lão gia tình cảm rất TOT. Lúc hai người thành thân cũng có chút lưỡng tình tương duyệt, cùng là hương thân môn đăng hộ đôi. Khi đó đại thái thái luôn ở trước mặt người khác khen đại lão gia đây một bụng học vấn, mong đợi đại lão gia có thể thi được công danh trở về. Đại lão gia bắt đầu vốn cũng có cái này, nhưng sau đó vô luận như thế nào cũng không chịu vào con đường làm quan. Kể từ lúc đó hai người có chút bất đồng, náo loạn mấy lần. Thế nhưng sau đó đại thái thái cũng thuận theo ý của đại lão gia, cho nên lão thái thái tán dương đại thái thái là một người có lòng dạ bao la, đối với đại thái thái cũng càng ngày càng yêu thích. Đại thái thái như thế làm sao có thể thông đồng với người ngoài vu hại đại lão gia? Nếu như đại thái thái thật sự là người xấu, như vậy Lương Mama, việc kia có phải cũng có liên quan tới đại thái thái? Nhưng tại sao đại thái thái lại đi hại đôi mắt của con gái ruột của mình? Những thứ này đều không thể khiến cho người ta tin tưởng. Lan Hoa nhìn về phía Khương Mama, chuẩn bị xe cho ta, muốn biết chân tướng thì phải đi xem. Xe ngựa dừng lại ở ngoài thành, Cố đại thái thái xuống xe, trong tay nắm thật chặt một cái bao bố, không ngừng nhìn trái nhìn phải. Rõ ràng là mùa hè, nhưng cả người bà dường như bị đông cứng, run lẩy bẩy. Cuối cùng cách đó không xa truyền đến tiếng vó ngựa, một người mặc quần áo ngắn, nhìn thì là một nam nhân rất tầm thường cưỡi ngựa đến trước mặt Cố đại thái thái. Hắn quan sát Cố đại thái thái từ trên xuống dưới mấy lần, đột nhiên nghiêng người về phía trước. Hắn cử động như vậy khiến cho Cố đại thái thái sợ hết hồn, Cố đại thái thái không tự chủ được mà lui về phía sau. Người nọ giục ngựa tiến lên, giơ tay ra với Cố đại thái thái, đem châu báu bà cầm ra ngoài đưa ra cho ta. Trên mặt đại thái thái lộ ra thần tình khiếp đảm, vẫn như cũ nằm thật chặt cái bọc trong tay không chịu đưa tới. Người nọ hiển nhiên không kiên nhẫn, xuống ngựa vươn tay đoạt lấy. Cố đại thái thái nhanh chóng đem cái bọc giấu ra sau lưng, Trong này có một bộ ly rượu của tiên triều, là gia bảo của cố gia chúng ta truyền lại. Rơi trên mặt đất vỡ rồi thì sẽ không đáng giá nữa. Chúng ta đã bàn trước rồi, ngươi đưa ta tin tức, ta mới đưa đồ. Người nọ ha ha cười lên, trên khuôn mặt bình thường lóe lên tia huyết quang. Quý Dương lâu chúng ta không nói điều kiện gì hết. Hoặc là ngươi bây giờ đem đồ giao cho ta, hoặc là chờ ta giết ngươi, rồi sẽ lấy những thứ đó đi. Cố đại thái thái mất đi sự trầm ổn bình thường, thất thanh nói, các ngươi gạt người, các ngươi rõ ràng nói sẽ nói cho ta tin tức. Người nọ hung ác rút đao bên người ra, hạ nhân cố gia bên cạnh thấy tình thế không tốt liền kéo lấy cố đại thái thái. Hai người liều mạng chạy về phía trước, đao trong tay người kia vẫn rơi xuống chém bị thương bảo vai hạ nhân cố gia, máu tươi bắn lên mặt cố đại thái thái. Cố đại thái thái phát ra tiếng thét chói tai, mắt thấy cường đao nhiễm máu kia lại chém tới đây, một hòn đá cách đó không xa bay tới đánh thanh đao rơi xuống đất. Tiêu ấp bay lên nhào tới hướng người nọ, người nọ không ngờ tới sự xuất hiện của tiêu ấp, vội vàng muốn cưỡi ngựa chạy trốn, lại bị tiêu ấp nhặt thanh đao trên mặt đất lên chém bị thương mắt cá chân, lập tức kêu thảm một tiếng lăn xuống dưới đất. Tiêu ấp thừa dịp để bảo vai người kia xuống, dùng dây lưng mang theo trói hắn lại. Thấy tình cảnh này, cố đại thái thái mới coi là thở phỏng nhẹ nhõm. Cả người như núi ngọc ngã ngồi dưới đế tê. Ngay sau đó bà thấy một đôi chân nho nhỏ dừng lại ở bên cạnh. Bà ngẩng đầu lên thấy được khuôn mặt non nớt của Lan Hoa. Lan Hoa, cố đại thái thái run rẩy, nước mắt chảy xuống từng hàng. Hắn biết phụ thân con ở chỗ nào, hắn nói phụ thân con chưa chết. Hắn, mau hỏi hắn đi, phụ thân con rốt cuộc là ở chỗ nào. Cố đại thái thái vừa dứt lời, người nọ trên mặt đất đột nhiên co quắp lại. Ngay sau đó máu đen từ miệng mũi hắn phun ra, hắn giống như một con cá sắp chết hết sức vùng vẫy hai cái rồi cũng không nhúc nhích nữa. Cố đại thái thái há to miệng, nước mắt rơi vào môi bà, gân xanh trên cổ nổi lên, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Hắn làm sao thế? Hắn chết rồi sao? Thanh âm của bà dường như đế tê cứ lúc nào cũng có thể ngất đi. Lan Hoa nhìn về phía tiêu mama bên cạnh, đưa mẫu thân về đã. Tiêu mama gật gật đầu, mấy người ba trong bốn căn mang cố đại thái thái lên xe ngựa. Tiêu ấp cũng đứng lên, chắn trước cái xác kia, tránh cho đại tiểu thư nhìn thấy mà sợ hãi. Đại tiểu thư, ta thấy chuyện này hay là để cho người đi nói với Mẫn đại nhân đi. Mời Mẫn đại nhân tới xem, nói không chừng có thể biết rõ thân phận của người này. Lan Hoa như cũ tiến lên cẩn thận nhìn người nọ một chút, chết nhanh như vậy, hẳn là dùng độc dược cực mạnh. Tiêu ấp nói có thể là độc dược giấu ở trong miệng, lại rất mau phát tác, tuyệt không phải là thứ người tầm thường có thể sử dụng. Bên tai Lan Hoa vọng về thanh âm kêu to của cố đại thái thái, có lẽ mẫu thân làm ra những chuyện kia là bị người uy hiếp, cũng không phải là xuất phát từ ý của bà ấy, có lẽ là nàng đổ oan cho mẫu thân rồi. Vào giờ phút này, cố đại thái thái ngồi ở trong xe ngựa, ánh mắt mở ra thanh sảng. Thế nhưng đến khi tiêu ma ma xoay đầu lại nhìn bà ta đã lệ dâng đầy mi. Cố đại thái thái không nói gì hết, chỉ là khóc không ngừng, khiến cho cố lão thái thái và cố tứ thái thái gấp đến độ xoay mồng mồng. Người cũng bị dọa đến như vậy rồi, suýt chút nữa còn bị giết chết, bọn họ làm sao còn nhẫn tâm đi chất vấn. Tiêu mama tiến lên thấp giọng nói, đại thái thái đừng khóc nữa, cẩn thận bị thương đến thân thể. Cố đại thái thái lắc lắc đầu, ta sớm nên chết đi rồi, không nên sống đến bây giờ, chẳng những không thể phối hợp với mẹ và Lan Hoa, còn gây thêm nhiều phiền toái cho cái nhà này như vậy. Ta chỉ là muốn làm cho rõ tung tích của Thế Hoành. Mấy người đều nói chàng chết rồi, nhưng ta không tin, chàng căn bản là chưa chết. Nếu như chàng còn sống, phải chịu khổ ở nơi chúng ta không biết đến, vậy thì phải làm thế nào? Cố đại thái thái nói rồi cẩn thận móc từ trong ngực ra một cái túi, tay run run nhìn về phía cố lão thái thái. Mẹ, người có còn nhớ cái này không? Cố lão thái thái nằm ở trên giường la hán, sắc mặt lập tức thay đổi. Bà bật người dậy, đây là đồ của Thế Hoành. Hương ma ma vội vàng nhận lấy cái túi trong tay cố đại thái thái đưa cho cố lão thái thái. Tay cố lão thái thái vuốt lên trên đó, trên cái túi này thêu hoa lan màu tím, chim hỷ thước màu xanh lá cây. Chế tác không phải là thập phần tinh tế, thế nhưng thứ này bà lại vô cùng quen thuộc, là lúc thành hôn bà tặng cho lão thái gia. Lần đầu tiên Thế Hoành chạy thương đội, lão thái gia truyền lại thứ này cho Thế Hoành. Tuy là vật bình thường nhưng là tấm lòng của mẹ hiền. Cố đại thái thái nói, Lan Hoa tuổi trẻ thiểu kinh nghiệm, người bên ngoài cũng là nhìn rồi cười nhạo thôi. Trên thế giới này người duy nhất có thể hiểu tâm tình của con dâu cũng chỉ có mẹ. Thanh âm của cố đại thái thái bỗng nhiên nhẹ đi rất nhiều, dường như bên trong chứa đầy đau thương. Ngày đó Thế Hoành đi còn nói phải sớm chút trở về mừng ngày sinh thần của mẹ. Chàng biết mẹ thích nghe tán kịch, chàng còn cố ý học một đoạn muốn diễn cho ngài xem Thế Hoành hiếu thuận với người nhất. bất kể bên ngoài có bao nhiêu khó khăn, luôn là một khuôn mặt tươi cười khi nhìn người, gương mặt tươi cười kia từ đầu đến cuối ở trước mắt con. Chàng che chở chúng ta như vậy, nhưng lúc chàng chịu khổ thì chúng ta đang làm gì? Chàng phải chịu bao nhiêu buồn bã, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu sợ hãi? Cố đại thái thái khóc hù hù. Cố lão thái thái cầm cái túi lên nhìn, phía trên còn in lắm tấm VET máu. Thế Hoành A, rốt cuộc đã trải qua những gì? Loại đau đớn như xé tê của sự mất mát đó lại truyền đến ngực bà dường như không thở nổi. Cuối cùng trước mắt tối sầm lại, cả người ngã về phía sau. Trong phòng lập tức truyền tới thanh âm kinh hãi, lão thái thái, mau, mau mời Hồ tiên sinh tới đây. Cố đại thái thái kinh hoảng thất thố đứng lên, chén trà trong tay cũng rơi xuống đất. Cố tứ thái thái đã khẩn trương gọi cố lão thái thái, lão thái thái, người đừng dọa con dâu. Cố lão thái thái hai mắt nhắm nghiền, mặt như giấy vàng. Cố tứ thái thái đưa tay ra sờ, chỉ cảm thấy tay cô lão thái thái lạnh như băng. Cố tứ thái thái thấy cố đại thái thái đi tới, không khỏi nói, đại tẩu, đợi lát nữa lão thái thái tỉnh lại rồi, tẩu không nên nói chuyện của đại lão gia nữa. Cho dù có muốn nói cũng phải tuân tự từng bước, tiết lộ cho lão thái thái từng chút một, sức khỏe lão thái thái không tốt, nào có thể chịu được những thứ này. Cố đại thái thái trong mắt tràn đầy tức giận, cô cũng không phải thứ tốt đẹp gì, cô và lão tử đem chuyện của Thế Hoành giấu nhiều năm như vậy, lấy đi thương lộ của Thế Hoành. Những năm nay các ngươi mua bán dược liệu đã kiếm được biết bao của cải, lúc này lại tới chi trưởng làm cái gì? Vô sự không lên điện tam bảo, tâm tư của các người ta hiểu rất rõ lời nói chậm chọc của cố đại thái thái lập tức khiến cho cố tứ thái thái run rẩy. Ta đang không biết nên nói thế nào cho đúng. Một thân ảnh nhỏ nhỏ đứng ở trước mặt bà, mẫu thân và tứ thẩm ở chỗ này cãi vã là muốn làm tổ mẫu tức chết sao? Cố tứ thái thái đột nhiên cảm thấy eo mềm đi lại, lập tức thẳng tắp lên, trên khuôn mặt nho nhỏ đó tràn đầy sự tín nhiệm với bà ta. Cố tứ thái thái trong mắt lóe ra lệ quang, hận không thể lập tức ôm Lan Hoa vào trong ngực. Lan Hoa vì bà mà tranh cãi với mẹ ruột. Cố đại thái thái hiển nhiên bị nói cho ngẩn ra tại chỗ, sắc mặt khó coi. Lan Hoa, sao con lại nói mẫu thân như thế? Cố tứ thái thái giơ tay ôm lấy Lan Hoa lên giường mềm, để cho Lan Hoa xem tình hình của cố lão thái thái, tay lạnh, thở khò khè, là bệnh đờm ung. Khương ma ma mau cầm tô hộp hương hoàng đến đây. Khương ma ma lúc này mới nhớ tới Hồ tiên sinh để lại một bình tổ hợp hương hoàng, để phòng bất cứ tình huống nào, ban nãy bà ta mới rối loạn một trận nên quên hết mọi thứ rồi. Thuốc chảy theo khóe miệng cố lão thái thái rót xuống, Lan Hoa lấy tay không ngừng vuốt ngực cố lão thái thái, tổ mẫu, người không thể có chuyện gì được, người đã nói phải nhìn con lớn lên, lập gia đình. Lời tới chỗ này đột nhiên không nói được gì nữa. Trong phòng một mảnh thê lương, cố tử thái thái cố nén nhưng vẫn nghẹn ngào ra tiếng như cũ. Hồ Trọng Cốt để cho người dẫn đi nhanh vào cửa, thấy bộ dạng cố lão thái thái như vậy lập tức cau mày, phất tay một cái, bệnh tình của lão thái thái vốn đã chu biến TOT rồi, bảo mọi người phải chăm sóc cho thật TOT, ai lại đem lão thái thái tức đến thành ra cái bộ dáng này, mau đi ra ngoài hết cho ta phải chăm cứu rồi. Hồ Trọng Cốt không nhịn được gầm lên với người trong phòng. Lan Hoa đứng lên trước lui về phía sau mấy bước, sau đó nhàn nhạt nói, chúng ta đều ra ngoài thôi, để cho Hồ tiên sinh chữa trị thật tốt cho tổ mẫu. Tất cả mọi người nói đuôi ra khỏi phòng, cố tam thái thái cũng đã chạy tới, cố làm ra vẻ kinh ngạc nhìn mọi người, đây là thế nào thế? Nghe nói chị dâu quá bị Lan Hoa bắt về, bà ta cũng sợ hết hồn, không nghĩ tới trong nhà lại ầm ĩ một hồi nữa. Như thế này cũng tốt, để cho bọn họ lưỡng bại câu thương tự đấu. Nếu như cố Lan Hoa không trừng trị mẫu thân của nó thì có lập trường gì để đi quản bà ta chứ? Mẫu thân, Lan Hoa nhìn về phía cổ đại thái thái, người trở về phòng đi. Trước khi tất cả còn chưa rõ ràng, người chớ đi ra ngoài nữa. Cố đại thái thái trợn to hai mắt, đây là muốn cấm túc bà ta. Thiên hạ này chỉ có cha mẹ cấm túc con gái, không có cái lệ con gái cấm túc cha mẹ. Cố đại thái thái mắng, Lan Hoa, không cho phép ẩu tả. Ta làm những thứ này đều là có nguyên nhân, chờ tổ mẫu của con khỏe rồi, ta đương nhiên sẽ đi nhận tội. Hiện ở trong nhà từ trên xuống dưới đều cần phải xử lý, há có thể tùy theo tính tình của con. Cố tam thái thái lập tức nói, lời này của đại tẩu đúng lắm, Lan Hoa mới lớn thế nào lại dám tùy ý làm bậy như thế. Tê là mẹ ruột của nó, tam cương ngũ thường mãi mãi không thay đổi. Lan Hoa ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như ánh trăng thâm thúy mà đen nhánh, khiến cho người khác dò không tới đáy. Tam thẩm còn biết cái gì là tam cương ngũ thường, vậy thì những lời tiếp theo, người hẳn là phải nhớ rất rõ rồi. Lan Hoa dừng một chút, từ trong tay A Mạc nhận lấy một cái tráp, sau khi mở ra bên trong là một chồng văn thư. Tối ngày hôm qua, tổ mẫu đã ký văn thư, nếu như tổ mẫu qua đời ở Trấn Giang trước khi thắng trận, tế tề cả trong nhà đều do tứ thúc thừa kế, ta cũng sẽ qua kế tục tứ thúc, tế tề cả tài sản của di trưởng di ra làm ba, một phần cho tứ thúc, một phần cho ta giữ lại làm hồi môn, một phần cho con ta sau khi ta kết hôn sinh ra lấy họ Cố, thừa kế hương khói di trưởng. Cố Tam Thái Thái mở to hai mắt, bà thế nào cũng không thể ngờ kết quả lại ra thế này. Lão Thái Thái sao có thể một phân tiền cũng không lưu lại cho bọn họ, dựa theo dự đoán của bà thì nhiều hay ít mà thôi. Không có khả năng, Cố Tam Thái Thái thét chói tai, ngươi đừng mơ gạt ta, cho dù ra ở riêng, chúng ta cũng phải được những gì chúng ta nên được. Lão gia nhà ta là con trai di trưởng, lại sinh cho gia đình này đích tôn duy nhất để nối dòng. Tam Thẩm cũng đã được một phần. Lan Hoa lấy ra từ trong tráp một mảnh giấy đưa cho A Mạc, A Mạc lập tức đưa cho Cố Tam Thái Thái. Cố Tam Thái Thái nhìn thấy nội dung thư, sắc mặt nhất thời thay đổi. Cố Lan Hoa Kim kê vật phẩm trong khố phòng lúc nào, làm sao biết thiếu những thứ này? Lan Hoa nói, mấy thứ này cộng thêm gạo Tam Thẩm tự ý bán đi, chính là một phần của Thẩm. Thẩm phải biết rằng, chiếu theo pháp luật Đại Tê, ăn cắp tài vật trong nhà là có thể bị trục xuất khỏi gia môn. Cố Tam Thái Thái giận tái mặt. Bà hận không thể đi lên giáo huấn Cổ Lan Hoa một chút. Ý niệm trong đầu vừa có, một bà tử tráng kiện đã đứng chặn trước mặt Cố Lan Hoa. Mặt Lan Hoa lạnh băng, nhìn về phía Cố Tam Thái Thái. Nếu tổ mẫu bất hạnh qua đời trước khi thắng trận ở Trấn Giang, Tam Thúc, Tam Thẩm các ngươi cái gì cũng không được phân. Phần công văn này đã được đưa đến Hoàng Phủ, Tri huyện Đan Độ cũng tự mình xem qua. Các ngươi muốn tiếp tục ở lại nhà này, từ giờ trở đi sẽ phải nghe Tứ Thúc, Tứ Thẩm, cũng mong sao tổ mẫu có thể khỏi hẳn. Như vậy công văn còn có thể được sửa, một nhà Tam Thúc tương lai mới có chỗ dung thân. Nói tới đây, Lan Hoa thùy hạ mi mắt, mẫu thân, ngài cũng vậy, đúng là đúng, sai là sai, không có lý do gì, chuyện của ngài phải chờ tổ mẫu định đoạt. Mấy ngày này ngài hãy ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Cố Lan Hoa nói ra một hơi, cũng đem cả Cố Đại Thái Thái ra xử trí. Cố Tam Thái Thái nghẹn họng nhìn trân trối, không có lý do gì để đi cãi chày cãi cối, chỉ là nhìn Cố Đại Thái Thái. Đại tẩu tổng ngậm đắng nuốt cay nhiều năm như vậy lại dưỡng ra một người lấy oán báo ơn, ăn cây táo rào cây sung, giúp đỡ người ngoài đối phó chúng ta. Cố Đại Thái Thái cũng vẻ mặt thất vọng, bà nhìn Lan Hoa như không dám tin. Lan Hoa, con rốt cuộc làm sao vậy? HET bệnh rồi lại không giống trước đây, thật sự ngay cả mẫu thân cũng không nhận ra sao. Khí lực toàn thân bà giống như bị rút hết, lộ ra chút cười buồn. Ta đây cả đời sống là vì cái gì? Lan Hoa cảm giác trong ngực như có tảng đá đè nặng, thở không nổi, lại nghĩ đến kiếp trước, chút bi thương này cũng tan hơn phân nữa. Mẫu thân phải biết những gì con nói là ý của tổ mẫu. Lan Hoa vừa dứt lời, có bà vú già đi đến. Đại Thái Thái, ngài hãy nghe lời lão Thái Thái trở về đi. Có Đại Thái Thái ngẩng đầu lên, Lan Hoa đã mang người trở về phòng. Cố Đại Thái Thái cảm giác tầm mắt mọi người đều dừng trên người bà. Tiêu Ma Ma ở một bên hướng Cố Đại Thái Thái lắc đầu, lại nhìn về phía hạ nhân trong viện, tất cả đều làm công việc của mình, không hề thất kính. Đại tiểu thư thủ đoạn tàn nhẫn sẽ làm mọi người đột nhiên cảm thấy, cho dù hôm nay Cố lão thái thái bệnh không dậy nổi, Cố gia cũng không đến mức cây đổi bày khỉ tan. Lan Hoa, Cố tứ thái thái đau lòng kéo tay Lan Hoa, làm khó con, sao lão thái thái có thể viết công văn như vậy? Chờ lão thái thái tê ô tê lên, ta sẽ nói với lão thái thái, ta và tứ thúc sẽ hảo hảo chiếu cố con, nhưng tài vật của đích tôn chúng ta sẽ không chia. Chờ tương lai con xuất giá, tất cả sẽ để làm đồ cưới cho con. Lan Hoa đưa tráp trong tay cho Cố Tứ Thái Thái, bi thương nói, Tứ Thẩm nhìn xem đó là cái gì. Cố Tứ Thái Thái hồ nghi mở tráp ra, bên trong là một quyển kinh Phật này. Lan Hoa cười nói, mấy ngày nay trong nhà bận như vậy, làm sao có thời gian viết công văn cái gì, con đều là lừa bọn họ. Như vậy mọi người sẽ đều trong môn tổ mẫu sớm khỏe lên. Đây mới là kết quả nàng muốn. Hồ Trọng Cốt thi chăm cho Cố lão thái thái xong, đầu đầy mồ hôi đi tới. Lan Hoa vội hỏi, tổ mẫu thế nào? Hồ Trọng Cốt nói, ít nhiều trước đó lão thái thái có dùng dược tán hàn nên lần này mới bình an. Hiện tại chỉ cần lão thái thái nghỉ ngơi nhiều hơn, chắc chắn khỏe lại. Lan Hoa gật gật đầu. Cố lão thái thái nằm ở Nguyễn Tháp ngủ thật an tường. Lan Hoa ngồi một lúc lâu mới làm cho tâm hoảng dần dần bình tĩnh lại. Cố tứ thái thái an ủi Lan Hoa, con yên tâm, nơi này có tứ thẩm hầu hạ. Uống thuốc đưa nước ta cùng Khương Ma Ma đích thân làm, sẽ không có nửa điểm sai lầm. Lan Hoa đứng dậy quy củ hành lễ với Cố tứ thái thái. Tứ thẩm, con phó thác tổ mẫu cho thẩm. Cố tứ thái thái nâng Lan Hoa dậy. Đứa nhỏ này, sao lại khách khí với tứ thẩm như vậy? Thẩm là thẩm của con, cũng chính là mẹ của con. Từ nay về sau TH sẽ hảo hảo chiếu cố con. Lan Hoa gật đầu cười. Hồ Trọng Cốt ở gian ngoài nhìn Lan Hoa đi ra thì đứng dậy. Lan Hoa nói, Hồ tiên sinh, chúng ta phải đi một chỗ. Trong một gian sàn phòng, Lương Ma Ma suy sụp ngồi dưới đất. Bà ta nhìn chằm chằm con chuột xám ở góc sáng. Bà ta không sợ chuột, đã làm hạ nhân thì sao lại sợ mấy loại này. Nhưng bà lại hiểu biết tập tính của chuột. Nếu bà ta nhắm mắt lại, con chuột đang đói kia nhất định sẽ xông lên cắn bà một phát. Lương Ma Ma liếm liếm môi. Vì sao không có người đến thẩm vấn bà ta? Từ lúc bị bắt, bà ta từ sài phòng đến địa lao ấm ướt, mỗi ngày đều có người đến thẩm vấn, chỉ hỏi bà ta một vài vấn đề nhỏ. Ví dụ như tên gì, từ đâu tới, phu gia gọi là gì, thành thân khi nào thì sinh đứa con đầu. Mỗi vấn đề đều không liên quan đến đại tiểu thư. Lúc đầu bà ta nói vương gia sai sử mình thế nào, sau đó liền ngậm miệng. Chỉ là những người đó càng không ngừng hỏi, chỉ cần bà ta không trả lời, sẽ vẫn hỏi. Rốt cuộc bà ta chịu không nổi nữa, bắt đầu trả lời những vấn đề đơn giản đó. Bởi vì chỉ cần bà ta cho đáp án chính xác thì sẽ có thưởng thích hợp, một chút cơm ngon hoặc một giấc ngủ an ổn. Hiện tại bà ta lại bắt đầu mong mỏi được hỏi mỗi ngày. Lần này trả lời bà ta sẽ yêu cầu mang con chuột ở góc kia giết chết. Vậy thì bà ta sẽ không cần lo lắng hải hùng nữa. Một người đi đến trước mặt bà ta, buông thực hạp trong tay. Bên trong thực hạp toàn là mùi đồ ăn. Lương Mama nuốt một ngụm nước miếng. Đầu óc bà ta bắt đầu chuyển, bắt đầu đoán đồ ăn trong thực hạp kia không biết có thịt kho tàu mà bà ta thích ăn hay không. Lần này vấn đề càng đơn giản hơn, chỉ cần trả lời phải hoặc không. Người nọ hỏi từng bước, Lương Mama nhất nhất đáp lại. Bà ta chỉ cần cho một đáp án chính xác. Trả lời một vấn đề, thực hạp bị che sẽ mở ra. Lại trả lời một vấn đề, một chén cơm đưa đến trước mặt. Lại một vấn đề nữa, bà ta sẽ được một mâm đồ ăn, sau đó là canh, thìa và đũa. Tiếp theo người nọ sẽ cởi bỏ dây thừng trên tay bà ta, cho bà ta hoạt động hai tay gần chết lặng. Bà ta ăn no cơm sẽ có một đêm nhàn hạ, có thể gặp được người nhà. Đây là điều bà ta vô cùng khát vọng, mà tất cả chỉ cần trả lời mấy câu hỏi đơn giản là được. Lương Mama trả lời theo bản năng. Rốt cuộc người nọ bắt đầu cởi dây thừng trên tay bà ta. Nhanh lên, nhanh lên. Lương Mama nhịn không được thúc giục. Chính là thân thủ người nọ thập phần chậm chạp. Nhanh lên, nhanh lên. Lương Mama sắp không còn kiên nhẫn. Đây là vấn đề cuối cùng, cũng là mấu chốt để được tất cả. Đây là chìa khóa cuối cùng. Bà ta nắm chìa khóa trong tay, nóng lòng muốn tìm mắt khóa trà vào, chuyển động. Sau đó có hệt thấy. Rốt cuộc, vấn đề đến bên tai. Có phải đại thái thái an bài tất cả không? Trong bóng tối, người nọ đứng khẩn trương nhìn Lương Mama. Lương Mama vặn vẹo suy nghĩ trong đau đớn dãy ra. Rồi OT cuộc bà ta được giải phóng. Bà ta thả lỏng hô một tiếng, sau đó trả lời đúng. Khóa bị mở ra. Lương Mama khẩn cấp há mồm ăn một miếng cơm. Chính là bà ta phát hiện ra vấn đề. Cơm trong miệng liền bị phun ra. Không phải, không phải. Cái đó và đại thái thái không liên quan. Ta đều là vương đại lão gia. Lương Mama vì sặc cơm mà không ngừng ho khan. Ngoài phòng, gió thổi tan những sợi tóc tán loạn trên mặt Lan Hoa, cũng làm khô giọt lệ lạnh lẽo trên mặt nàng. Sao thống khổ là phẫn nộ. Lan Hoa đẩy cửa vọt vào, cầm lấy gậy gộc ở bên tường hung hãn đánh Lương Mama. Nàng phải phát tiết hết tức giận ra. Lương Mama muốn đoạt đi gậy trên tay cổ Lan Hoa, nhưng bà vừa vươn tay, một viên đá liền đánh vào tay bà ta, gần như làm tay bà ta gãy ra. Lương Mama đau đến bật dậy. Gậy của Lan Hoa cũng bộp bộp đánh trên người bà ta. Nàng không giống một số người có thể ngồi cao xem diễn, có thể không tức giận. Bế tê động thanh sắc, đủ loại sự tình đời trước đều trở lại trong đầu nàng, làm nàng tức giận phát run. Nàng không thể nhẫn, cũng nhẫn không được khẩu khí này. Lương Ma Ma trốn tránh, Lan Hoa liền theo sau, gậy không lưu tình đánh trên người bà ta. Kiếp trước mẫu thân là người thân nhất của nàng, cảm tạ Lương Ma Ma đã chiếu cố tốt mẫu thân. Thời tiết lạnh nàng không làm quần áo cho mình mà làm cho mẫu thân, tự nhiên cũng không thiếu phần của Lương Mã Ma. Lục Anh cố ý mang điểm tâm ngon ở tủ lâu về, nàng sẽ nghĩ đến mẫu thân thích ăn bánh hạt dẻ, Lương Ma Ma thích ăn sữa đặc, một khắc cũng không đợi đã sai hạ nhân mang tới. Khi đó nàng đâu thể nghĩ đến, mẫu thân cũng không phải từ mẫu, Lương Ma Ma cũng không phải phó trung. Nàng đối với những người lang tâm cẩu phế này, trả giá chính là chân tình. Hiện tại nàng trọng sinh trở về, đem những thứ đời trước bọn họ đổi với nàng đều trả lại hết thảy. Lương Ma Ma thét chói tai xin tha thứ. Bộ dáng cầu xin của Lương Ma Ma làm cho lửa giận của Lan Hoa càng cháy càng vượng. Lương Ma Ma cũng biết đâu, này mới chỉ là nỗi khổ da thịt thôi. Bọn họ lừa gạt nàng cả đời, đã từng nương tay. Nói đến cuối, kiếp trước nàng đối tốt với Lương Ma Ma là vì có tình trong lòng. Nếu đã không có phần tình cảm này, Lưu Mama là hạ nhân ti tiện ở trong mắt nàng không là cái gì. Lan Hoa cầm gậy đưa cho Tiểu Ốc, trong lòng Tiểu Ốc tràn đầy lửa giận. Nếu đại tiểu thư thật sự mù thì sao có thể lo cho gia đình nữa, lão thái thái sẽ tức chết. Đại tiểu thư không có ai dựa vào, càng đáng sợ hơn là đại thái thái vậy mà cũng động thủ với đại tiểu thư. Ngày thường hắn tuyệt đối sẽ không đánh nữ nhân, nhưng hiện tại hắn muốn cho Lương Mama nếm thử chút đau khổ. Tiêu Ấp giơ tay lên. Tiêu Ấp đánh càng chuẩn càng ác hơn, sẽ không chết người nhưng lại làm người ta đau đến không nói ra lời. Lương Mama lui thành một đoàn vô lực trốn tránh, ngoài miệng mơ hồ cầu xin tha thứ. Đại tiểu thư, tha cho nô tỳ, đại tiểu thư. Lan Hoa nhìn chán, xoay người ra khỏi phòng. Cứ đơn giản như vậy, đánh đủ liền thanh toán xong, nàng không bao giờ sinh khí vì Lương Mama này nữa. Những sự việc này đối với nàng mà nói về sau không đáng nhắc tới. Lan Hoa lạnh lùng thốt, Lương thị hại chủ tội danh đã định, lấy 100 lượng bạc đưa cho ngục TOT, để ngục TOT đối đãi Lương Mama cho tốt. Lan Hoa ngẩng đầu nhìn về phía xa, đừng để bà ta chết, người hại nàng không thể chết như vậy, bởi vì nàng muốn họ biết 20 năm sau bộ dáng nàng sẽ thế nào. Cố Lan Hoa đã chết ở Lục gia kia vĩnh viễn không còn tồn tại, Cố Lan Hoa còn sống bây giờ sẽ có được tất cả những gì nàng muốn. Trong sài phòng truyền đến tiếng khóc của Lương Mama, một đứa nhỏ 8 tuổi sao có thể ngoan độc như vậy, ngươi thật độc ác. Lan Hoa cười nhạt ung dung. Hồ Trọng Cốt chờ Lan Hoa trong phòng, thấy Lan Hoa đến lập tức nói, ta đi xem mạch cho đại thái thái. Đại thái thái ban đầu cũng không tình nguyện, sau lại giống như đã thông suốt, để cho hắn chẩn mạch, trong cả quá trình không nói một lời. Mạch tượng của đại thái thái thông dong hòa hoãn, không nhanh không chậm, không nổi không chìm. Hồ Trọng COT nghĩ nghĩ, theo lý thuyết một người nói dối bị vạch trần nội tâm hẳn là bất an, nhất là đại tiểu thư vừa nói những lời kia. Lan Hoa hiểu được lời Hồ Trọng Cốt, Cố đại thái thái thản nhiên như vậy hoặc là không thèm để ý hoặc là đã nghĩ được phương án đối phó từ sớm. Giờ Lan Hoa mới phát hiện, nàng căn bản không hiểu Cố đại thái thái. Kiếp trước nàng là con rối gỗ trong tay Cố đại thái thái, mang nàng đi Lục gia sống nhờ, lại gả nàng cho Lục Anh, dặn nàng ở trong nhà không hỏi đến chuyện bên ngoài. Đồ cưới của nàng mang đến Lục gia cũng bị Cố đại thái thái để ý, HET thảy đều trong khống chế của bà. Nàng bảo Lục Anh mua cho đại thái thái một căn nhà ở Đông Sơn, chỉ cần tới mùa thu, đại thái thái sẽ tình dưỡng ở Ôn Tuyền. Đại thái thái không thấy nàng, không phải bởi vì thân thể không tốt mà căn bản không quan tâm nàng chút nào. Nàng mới nghe nói người cha thường nhẫn tâm, chưa từng nghe qua có người mẹ nào nhẫn tâm như vậy. Lan Hoa nói, nếu theo hiện trạng đại thái thái bây giờ, qua 10 năm có thể tỳ hư không hoạt động, phổi yếu do ho mãn tính không ngừng không. Hồ Trọng Cốt nghĩ nghĩ, nếu là 10 năm sau, ta cũng không dám kết luận, nhưng 3-5 năm sẽ tuyệt không như thế. Tuy rằng không có được đáp án chính xác, nhưng cũng đủ để chứng minh hết thảy. Dựa theo tình hình kiếp trước, 3-5 năm sau, Cố đại thái thái đã bắt đầu xuất hiện bệnh trạng ho khan. Sau đó sợ mọi người lây bệnh của bà, tách ra. Sau đó bệnh tình bà càng ngày càng nặng. Nàng có thể ở ngoài phòng bà nghe bà ho khan khổ sở không thôi. Trách không được, sau khi sống lại, nàng lại nhầm thanh âm ho khan của Lương Mama là của Cố đại thái thái. Năm đó người ho khan trong phòng không phải Cố đại thái thái mà là Lương Mama. Nếu có đại thái thái tách ra không phải vì chán ghét hồng trần thì vì sao? Ở nơi hẻo lánh làm gì cũng không bị người để ý. Có lẽ là ra khỏi sân, người bình thường tới sẽ bị đuổi đi. Nàng tới, Lương Mama sẽ dẫn nàng đi. Nàng nghĩ không rõ, nếu Cố đại thái thái không muốn ở lại Lục gia, vì sao không quang minh chính đại ra đi, ngược lại phải diễn tuồng này. Đại tiểu thư, A Mạc tiến vào bẩm báo, đại thái thái mời tiểu thư qua đó một chuyến. Chân tướng một ngày nào đó sẽ bị vạch trần. Lan Hoa vào phòng, Cố đại thái thái cầm quần áo trong tay ướm trên người Lan Hoa. Nếu không phải do tứ thẩm ngươi nói, ta cũng quên mình còn có tay nghề như vậy. Vải dày đỏ, mặt trên thêu hoa lan, thoạt nhìn thật đẹp. Mẫu thân đưa con thử một lần, Cố đại thái thái nguyễn âm kéo tay Lan Hoa, chống lại ánh mờ á tê lạnh băng của Lan Hoa. Nụ cười của Cố đại thái thái có chút cứng lại, đứa nhỏ này, sao còn mang thù với mẫu thân, người khác oan cho mẫu thân, con cũng oán ta. Nói xong đôi mắt đỏ lên. Ngươi đúng là mẫu thân ta sao? Âm thanh non nớt làm lòng Cố đại thái thái rung lên, giống như thấy được nữ nhân tôn quý kia được người vây quanh đi tới, cho dù bà dùng mọi cách cầu xin cũng không liếc bà một cái. Từ đó về sau, một màn này liền tạc thật sâu trong lòng bà ta. Con nói gì vậy? Thanh âm Cố đại thái thái run rẩy, ta ngậm đắng nuốt cay. Nuôi con lớn chính là vì tương lai dù có phát sinh chuyện gì, mẹ con chúng ta cũng có thể sống nương tựa nhau. Không đợi Cố đại thái thái nói xong, Lan Hoa đã nói, hầu hạ dưới gối, để ngài dưỡng lão, làm đứa con hiếu thuận. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mặt thanh lương như sương vừa mới ngưng buổi sớm. Ta đã thử qua, sẽ không làm lần thứ hai. Lan Hoa nhớ tới dĩ vãng, giống như ở ngay trước mắt nàng. Khi đó tuy rằng nàng là người mù, lại thấy Cố Đại Thái Thái càng đáng thương hơn, dùng thân lực không đủ che chở đứa nhỏ là nàng. Vì thế nàng tận lực không ngỗ nghịch với Cố Đại Thái Thái, nàng muốn đem niềm vui đền cho Cố Đại Thái Thái, tu bổ nội tâm vỡ nát bị thế sự tra tấn của bà. Đây là những việc kiếp trước nàng DOC hết toán lực muốn làm, cuối cùng lại chỉ đổi lấy một kết quả lãnh khốc, cho nên cả đời này nàng vĩnh viễn sẽ không quay đầu lại. Chuyện đã làm một lần, làm lại cũng sẽ có kết quả như vậy, tuy rằng là mẹ con cũng không cần cưỡng cầu nữa. Lời này hiển nhiên làm Cố Đại Thái Thái bất ngờ. Ngày thường mọi chuyện hạ bút thành văn, hôm nay bỗng nhiên không có chỗ dùng. Cố Lan Hoa giống như đã hạ quyết tâm. Cố Đại Thái bỗng nhiên kích động, 10 năm này bà chưa bao giờ sợ hãi một chuyện như vậy. Cố Đại Thái Thái giơ tay lên, tỉ mỉ nhìn Lan Hoa, lời này của con là có ý gì? Thử qua, sẽ không làm lần hai, con thử qua cái gì? Cố Đại Thái Thái tất nhiên không thể biết việc này. Lan Hoa nói, phụ thân qua đời sớm, tổ mẫu đối đãi với bà thế nào? Trong nhà từ trên xuống dưới đều theo ý bà, mỗi lần bà nhắc tới phụ thân, mọi người giận cũng không dám phát một chút, sợ chạm vào thân thể của bà. Nếu bà thật sự coi trọng cái nhà này, coi trọng COT nhục tình thâm, sao có thể làm ra loại chuyện này? Cố Đại Thái Thái nghe thế, cười rộ lên, giống như nhớ tới chuyện cũ. Ngươi chung quy là đứng về phía tổ mẫu, cho tới giờ cũng không thay ta ngẫm lại bệnh đậu mùa của ngươi chuyển biến tốt. Ta không nói cho lão Thái Thái cũng chỉ vì muốn mang ngươi tới Hàng Châu dưỡng bệnh thôi. Nơi đó có nhà mẹ đẻ ta, cửu cửu của ngươi, tương lai ngươi gả cho Lục gia, mẹ con chúng ta cũng coi như có người dựa vào. Ai biết Vương gia sẽ bỏ đá xuống giếng lúc này, mua chuộc được ác phó kia. Lan Hoa nhìn Cố Đại Thái Thái, nói như vậy, bà cũng không làm việc khác. Cố Đại Thái Thái suy sụp, ta là mẫu thân con, sao có thể hại con? Nơi này có cái gì? Từ thời tổ phụ con liền thủ mảnh vườn này, kết quả là gì? Hiện giờ có chiên sự, chúng ta ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Tổ mẫu thương con, nhưng bệnh ngày càng nặng, vạn nhất có gì sơ suất, tam thẩm con trưởng gia, chúng ta sẽ rơi vào kết cục gì? Con sớm muộn sẽ gả đến Lục gia, đi theo Lục gia đến Hàng Châu có gì không TOT? Ta cho người quay về báo tin, cũng là vì muốn gặp phụ thân con. Cố Đại Thái Thái đưa tay lau nước mắt, chỉ có phụ thân con mới là nơi mẹ con ta có thể dựa vào. Lan Hoa nghe Cố Đại Thái Thái biện giải đâu vào đó bỗng nhiên không kiên nhẫn. Những điều bà nói đều là vì bà, cũng không đem người khác để vào mắt. Lan Hoa bỗng nhiên chán ghét nói, nếu vậy không bằng bà về đi, dù sao phụ thân cũng đã mở tê, bà cũng không muốn ở lại nhà này, nhà mẹ đẻ bà còn có cậu. Mợ sẽ lưu giữ bà, đừng dùng ta và phụ thân làm cớ vì tương lai chính mình. Cố Đại Thái Thái sững sờ, Cố Lan Hoa từ lúc vào đến giờ ngay cả một tiếng mẫu thân cũng không gọi một tiếng. Tuyệt tình như vậy thật đúng là bản chất Cố Lan Hoa, có đứa nhỏ nhà nào có thể mở miệng ra đuổi mẫu thân mình chứ? Cố Đại Thái Thái bỗng nhiên tức giận đau ngực. Nghiệp chướng, bà nặng nhọc một đời, cuối cùng lấy đến kết quả như vậy, để Cố Lan Hoa mở miệng đuổi bà về nhà mẹ đẻ. Đây là địa phương của bà, Cố gia dùng kiệu tám người khiêng rước bà vào cửa, Cố Lan Hoa là gì? Cư nhiên ở chỗ này ra lệnh cho bà. Ánh mắt Cố Đại Thái Thái bỗng nhiên lạnh băng, nhà này không phải do ngươi làm chủ. Tổ mẫu còn sống, Cố Lan Hoa nói, ta tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng tổ mẫu lại đem cả gia nghiệp trong nhà giao cho ta. Nhân xanh trên mặt Cố Đại Thái Thái nhảy dựng lên. Cố Lan Hoa thế mà dám nói vậy? Cố Đại Thái Thái nhíu mày, nhỏ như vậy mà học được ngoan độc, đối đãi với mẫu thân ngươi như thế. Cho dù gia đình hư ta, nhưng ta vẫn là mẹ đẻ ngươi, ngươi vẫn phải nghe theo quản giáo của ta. Người đâu? Cố Đại Thái Thái quát một tiếng. Cửa bị đẩy ra, Tiêu Ma Ma đi vào. Tiêu Ma Ma cung kính đứng bên người Cố Lan Hoa. Đại tiểu thư, đã ăn bài tốt rồi. Bên Đại Thái Thái để lại ba nha đầu, hai bà tử hầu hạ. Tứ Thái Thái đang ở trong sân chờ tiểu thư. Cố Đại Thái Thái giật mình, nhanh như vậy đã an bài xong nhân thủ trong viện của bà. Có thể trước khi tới đây, Cố Lan Hoa đã quyết tâm phải trừng trị bà, cho nên đã bố trí HET thảy, tâm địa phải ngoan độc thế nào mới có thể làm ra loại sự tình này. Cho dù nuôi 8 năm cũng có tình cảm, bà thật sự xem thường Cố Lan Hoa. Cố Đại Thái Thái cảm thấy cực khó chịu, sao bà có thể bị một đứa nhỏ đùa giỡn như vậy? Một năm kia, bà tỉnh lại phát hiện mình trở về năm 20 mấy tuổi, trong lòng bà mừng như điên. Đây là ân huệ ông trời trao cho bà. Bà thề cả đời này sẽ không sống uổng phí. Bà bắt đầu cẩn thận tính toán hết thảy. Trải qua kiếp trước, bà đã hiểu rõ thiên cơ. Chỉ cần bà bỏ chút tâm tư, nhất định có thể có nhiều vinh hoa phú quý. Cố Thế Hoành cũng giống như không biết bộ dáng của bà, trách cứ bà. Từ đó về sau bà biết muốn dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Cố Thế Hoành đã sớm bị bà buông tha, Cố gia đã sớm thành đá kê chân cho bà. Bà trăm triệu lần không ngờ là Cố Lan Hoa 8 tuổi lại đứng ra. Niên kỷ như vậy lẽ ra nên vây quanh mẫu thân, là hài tử ngây thơ khờ dại, lại thay đổi như thành người khác. Không phải Cố Lan Hoa cũng giống bà, cũng sống lại một lần đấy chứ? Cố Đại Thái Thái nhìn về phía Cố Lan Hoa, không, sẽ không. Nếu Cố Lan Hoa sống lại, tuyệt đối sẽ không có bộ dáng hiện tại. Chỉ do bà suy nghĩ nhiều, nghiệp chứng này thật sự do Bồ Tát chỉ điểm, trở nên thông minh lanh lợi. Bà không thể để cho Cố Lan Hoa cản đường bà. Cố Đại Thái Thái vừa cứng rắn lên, lại nhìn Cố Lan Hoa đã sắp đi ra ngoài không có nửa điểm tạm dừng, một đi không trở lại. Tiêu Mama đi sau đóng cửa lại, ngăn cách Dương Quang bên ngoài. Cố Đại Thái Thái đứng lặng tại chỗ, giống như lão tăng nhập định, ánh mắt cũng lạnh như băng. Thế nào? Cố Tứ Thái Thái vội kéo Lan Hoa, mẫu thân con đã nói gì? Về sau. Lan Hoa nói, con khuyên mẫu thân trở về, nếu mẫu thân không chịu, sẽ dựa theo quy củ Cố gia, cấm túc trong phòng. Tay Cố Tứ Thái Thái nhất thời rung lên, Lan Hoa, kia chính là mẫu thân con, có thể suy nghĩ lại một chút, cho dù con thật sự an bài như vậy, về sau cũng để thẩm ra mặt nói, con tôi còn nhỏ, tương lai không muốn bị người khác chê cười. Cố Lan Hoa nhất định sẽ bị mắng đến máu chó đầy đầu, thậm chí sẽ có người muốn thay Cố gia trừng trị con cháu bất hiếu là nàng, nhà mẹ đẻ của Cố Đại Thái Thái cũng sẽ không buông tha nàng. Nhưng nhiều đó có là gì? Cố Lan Hoa lắc đầu, từng nghe hưu thê không có ai nghe hưu mẫu. Cố Tứ Thái Thái nói, không phải mọi người đều hiểu được dụng ý của con, đa số người không hiểu sự tình sẽ nói sao biết vậy. Lan Hoa biết tâm tư Cố Tứ Thái Thái, nàng ngẩng đầu, tứ thẩm, Trấn Giang sẽ lập tức có chiến loạn, hiện tại một bước không thể đi nhầm, chúng ta sợ đầu sợ đuôi thì có thể làm cái gì nữa? Theo ta thì đứng về phía ta, không theo ta, vậy mặt hắn không cần. Cố Tứ Thái Thái nhìn ánh mắt Lan Hoa kiên nghị, lo lắng trong tâm cũng bỏ xuống. Tiêu Ấp tiến vào, theo sau là một người có một vết sẹo chạy dài từ mắt phải xuống tận khóe miệng, thoạt nhìn làm người sợ hãi. Cố Tứ Thái Thái nhìn thấy không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Đây là Vân Thường, Lan Hoa nói, hộ vệ bên người Hàn tướng quân, đã nhiều ngày ở Cố gia huấn luyện hộ vệ để phòng ngừa chuyện sơ suất. Vân Thường mặt không biểu tình, chỉ là cúi đầu hành lễ với Cố Tứ Thái Thái. Người như vậy đến dạy hộ viện, còn có ai nói không tốt, tất nhiên sẽ thủ Cố gia như tường đồng vách sắt. Lan Hoa, Cố Tứ Thái Thái ngồi xuống, trên mặt đều là thương tiếc, cho con trao qua những thứ này là chúng ta không TOT, về sau ở Cố gia, tứ thẩm sẽ không để con chịu nửa điểm ủy khuất. Tứ thúc con đã tìm trưởng bối Cố gia làm chủ mẫu, Cố Đại Thái Thái sẽ bị trong tộc xử trí, từ nay về sau tứ thẩm sẽ là mẫu thân con, tứ thẩm sẽ đối xử với con như con gái thân sinh của thẩm. Mắt Lan Hoa cay cay. Kiếp trước khi chiến loạn ở Trấn Giang, tứ thúc xung đột với quan binh bị vào tù, cuối cùng một nhà tứ thúc chỉ còn đứa con Cố Diêm Lâm sống sót. Năm nàng bị hại kia, Cố Diêm Lâm muốn gặp nàng nhưng bị mẫu thân kịch liệt phản đối, nói Cố Diêm Lâm ở Hàng Châu ăn chơi trác táng, vì tranh đoạt con hát mà thiếu chút nữa bị đánh chết. Vẫn là do Tiêu Mama an bài mới trộm gặp được Cố Diêm Lâm. Cố Diêm Lâm lúc gặp nàng tựa như đột nhiên nghẹn ngào, nói không nói, đã cầm một bọc đồ đặt lên bàn, để đệ không có gì, mấy thứ này để lại cho đại tỷ. Tiêu Mama nói, Cố Diêm Lâm thời điểm đến tinh thần phấn chấn, như là có đại sự phải làm, thời điểm đi lại thập phần mất mát, giống như có chuyện khó nói. Cố Diêm Lâm lưu lại trong bao 40 lượng bạc. Cố Đại Thái Thái cho rằng cô Diêm Lâm muốn thông qua quan hệ của Lâm gia mua một chức quan, nàng không tin, để Tiêu Mama đi tìm Cố Diêm Lâm hỏi cho rõ ràng. Kết quả vẫn chậm một bước, Cố Diêm Lâm đã nhập ngũ đi Tây Bắc. Hiện tại suy nghĩ một chút, có phải Cố Diêm Lâm đã phát hiện bản chất độc ác của Cố Đại Thái Thái, muốn vạch trần trước mặt nàng, chỉ là khi thay nàng tình cảnh thê thảm, không thể quan tâm mà nói ra chân tướng. Mà hiện tại nàng đã là chim bay khỏi lồng, có thể dương cánh bay lượn. Một cổ ý chí chiến đấu bỗng dưng ngưng kết trong lòng Lan Hoa, sống lại một lần thật tốt, làm cho nàng có cơ hội sửa chữa hết thảy. Cho nên thời điểm hạ quyết tâm, nàng không có nửa điểm do dự, nàng muốn dẫn Cố gia tìm một đường sống, tìm đến một mảnh trời. Cố Đại Thái Thái ở trong phòng quản sự Mama thấp giọng bẩm báo, Thái Thái muốn truyền tin cho cửu lão gia, chỉ sợ phải báo với Tứ Thái Thái một tiếng. Cố Đại Thái Thái lạnh lùng nói, đây là huyện Đan Độ, không phải huyện Kim Đan, không phải nơi cô ta có thể quản. Quản sự Mama vẽ mặt cầu xin, cũng không có biện pháp, hiện tại cho dù xông vào cũng không ra được. Quản sự Mama nghĩ đến đại hán mặt đen ngoài cửa liền lạnh run, uy phong lẫm lẫm ở đó, thần tình sát khí, tâm tình không TOT sẽ bắt người khai đao. Ghét bỏ hộ vệ Cố gia biến nhát nên đã cho bọn họ chạy quanh Cố gia 10 vòng. Cố đại thái thái không khỏi nắm chặt tay, bà không tin, khổ tâm an bài đại cục như vậy thật sự bị Cố Lan Hoa phá hủy dễ dàng. Vân Thường đích xác có chút mất hứng, hắn vuốt túi tiền đựng đường khối bên người, hắn đáp ứng tướng quân mấy ngày này sẽ cạnh giữ cho Cố gia, chính là số đường này căn bản không đủ cho hắn ăn, một khối đường phải chia thành mấy mới tốt đây. Lúc Vân Thường tính toán, hạ nhân Cố gia đã chạy 20 vòng. Rốt cuộc Tiêu Ấp đi về phía Lan Hoa xin hỗ trợ, Lan Hoa bảo A Mạc cầm hai túi gấm đưa cho Tiêu Ấp. Tiêu Ấp nơm nớp lo sợ, đem gói to đưa cho Vân Thường. Vân Thường bàn tay đen đen cầm lấy, sau đó theo kẻ hở nhìn vào trong gói. Tim Tiêu Ấp bùm bùm đập không ngừng. Trợ ô tê cục Vân Thường cũng lộ ra tươi cười, ha ha, vết sẹo trên mặt thêm nụ cười của hắn như bị chặt đứt, ở nửa bên mặt giống như con dung bị trảm thành hai đoạn, vặn vẹo, khó coi không nói lên lời. Một lúc sau hắn khoát tay về phía hạ nhân Cố gia, TOT lắm, đủ rồi. Đủ rồi, đừng đủ rồi. Mặt Tiêu Ấp đen đi, đi một Ngô Đồng lại đến một Vân Thường, một đen một trắng, sao mệnh hắn lại khổ như vậy chứ? Lục Anh mở ra địa đồ trước mặt, lấy sức của mấy người Lục gia, mấy ngày hẳn là đi không quá xa. Thời tiết không tốt, buổi chiều lại bắt đầu mưa dầm kéo dài, chân lão thái thái nhiều năm bị tật chắc sẽ không thoải mái, bọn họ không chừng sẽ tìm một hộ nông gia nghỉ ngơi. Lục Anh nhớ mắt lại, nếu là hắn, hắn sẽ để hộ vệ mang đồ quý báu một đường chạy không ngừng đến Hàng Châu. Chỉ là lấy tính tình của lão thái gia, một ngày không thấy tài sản thì sẽ cảm thấy không được thoải mái. Lần này sau khi mở cửa thành, mấy nhà giàu cùng nhau kết bạn đi, trong mắt đám giặc cỏ chính là mấy khối thịt béo. Mặc dù có Tiêu Cục bảo vệ cũng không muốn mất đi cơ hội phát tài này. Chỉ cần có người bị tụt lại liền sẽ trở thành con mồi. Trình Di nói, ta còn nghĩ thời điểm khởi hành Tam gia sẽ đến nhắc lão thái gia. Có lợi ích gì? Trong mắt Lục Anh phát ra quang mang chói mắt. Ta chỉ là con vợ lẽ, lời của ta lão thái gia sẽ không nghe, trừ phi để cho ông ấy phải chịu chút giáo huấn. Đây là cơ hội hắn phải mạo hiểm ở lại Trấn Giang. Lục Anh thu hồi bản đồ đứng dậy đi Cố gia tìm Cố Lan Hoa. Hai người ngồi xuống, Lan Hoa bảo A Mạc lấy khăn tay đến hầu hạ Lục Anh lau bọt nước trên áo. Lục Anh thoạt nhìn có chút hưng trí bừng bừng, cho dù nhắm mắt Lan Hoa vẫn có thể phát giác qua nhịp thở của hắn. Mỗi lúc thế này, nàng sẽ cười nghe Lục Anh tâm sự chuyện của hắn, chỉ là hôm nay không có tâm tình. Trọng phòng an tĩnh, Lục Anh cảm giác cô Lan Hoa có chút khác thường. Nàng ngồi trên ghế, không nói lời nào cũng không uống trà. Đôi mắt to thỉnh thoảng đánh giá hắn, không biết suy nghĩ gì. Lục Anh bỗng nhiên có chút kích động, thật vất vả mới ổn định lại được. Hắn hỏi, Lan Hoa, muội chuẩn bị xử trí đại thái thái thế nào? Lan Hoa nhìn về phía Lục Anh, huynh cảm thấy, ta nên xử trí thế nào? Lục Anh quan sát Lan Hoa, ngày thường nhìn nàng yên tĩnh bình thản, hiện tại cố ý thì hạ mi mắt, giống như chủ ý bất định, lần đầu tiên gặp chuyện như vậy cũng khó trách sẽ như thế, cân nhắc lợi hại, dù sao cũng là mẹ đẻ muội, vô luận phạm phải tội gì, có thể giải quyết bên trong thì không cần làm lớn ra ngoài, nếu không tương lai xuất giá, vào phu gia cũng bị người ta đánh giá. Trước nay Lục Anh làm việc luôn ổn thỏa, hắn sẽ đem phía trừ phía sau rõ ràng, sau đó cân nhắc lợi ích quan hệ. Lan Hoa đột nhiên muốn biết nàng ở trong lòng Lục Anh có bao nhiêu phân lượng. Lục Anh nói khẽ, tốt nhất nên giao chuyện này cho trưởng bối xử lý, như vậy muội có thể không đếm xỉa đến, nói với bên ngoài là đưa mẫu thân muội đi thôn trang dưỡng bệnh, thời gian dài mọi người cũng sẽ không nghi ngờ, đây là một phương án ổn thỏa. Nói lại biện pháp của Lục Anh, chỉ cần làm cho mình mạnh mẽ là có thể che lấp cho những việc xấu, không cần nhất thời khí phách, nhẫn nại tìm được cơ hội lật đổ kẻ thù, đây mới là cách Lục Anh chiến thắng. Lan Hoa bỗng nhiên phát hiện nàng chán ghét tính kế như vậy. Lục Anh, Lan Hoa đột nhiên hỏi, nếu muội không phát hiện mẫu thân là người như vậy, tương lai có ngày muội mang theo mẫu thân nương tựa trong nhà, huynh có thể phát giác ra mẫu thân muội khác thường không? Lan Hoa hỏi rất rõ ràng. Lục Anh tìm tòi nghiên cứu ý nghĩa đằng sau những lời này, nàng thủy hạ mi mắt che đi suy nghĩ trong lòng. Lục Anh do dự, dù sao cũng là chuyện không thể phát sinh. Lan Hoa không khỏi có chút thất vọng. Mắt thấy ánh mắt Lan Hoa xuất hiện xa cách, trong lòng Lục Anh không khỏi có chút nôn nóng. Nhưng nếu ta phát hiện, nhất định sẽ nói cho muội. Chuyện này phát sinh ở Lục gia, ta có thể dùng biện pháp xử lý giúp muội, sẽ không để muội khó xử. Từ trước đến nay, Lục Anh rất thông minh, nàng biết Lục Anh có thủ đoạn, chỉ là trong lòng nàng có trói buộc, không rõ thế nào mới có thể cởi bỏ. Kiếp trước, có lẽ Lục Anh đã phát hiện, nhưng thủ đoạn xử trí của hắn chính là hờ hững. Đón nhận ánh mắt thản nhiên của Cố Lan Hoa, bất an cùng đau đớn trong lòng Lục Anh lan ra, vì sao hắn tìm được bóng dáng nho nhỏ của mình ở trong mắt nàng. Chưa từng ngoại lệ, hắn bỗng nhiên sợ hãi, sợ nàng nháy mắt, cái bóng dáng của hắn kia sẽ biến mất không thấy. Lục Anh bỗng nhiên khổ sở không nói lên lời, hắn không tự chủ được hứa hẹn Lan Hoa, đáp ứng ta, vô luận có chuyện gì cũng phải nói với ta, ta nhất định đứng về phía muội. Lan Hoa gật đầu, không nói. Lục Anh và Lan Hoa đi ra, đi đến trong viện, đứng ở hành lang, A Mạc cầm ô đưa đến. Không biết Lục Anh đứng nghe xong một lát mới miễn cưỡng đi vào trong mưa, thân ảnh hắn trong mưa cọ rửa thành một đạo thân ảnh xanh nhạt. Lan Hoa vừa mới chuẩn bị đứng dậy, Tiêu Ma Ma nghênh diện đi tới, trên mặt lộ vẻ thâm ý. Lan Hoa không khỏi thở dài một hơi, vén mảnh đi nhanh vào, quả nhiên nhìn thấy Triệu Linh tựa vào nhuyễn tháp, đang xem bản cửu chương vừa mới mua được, cũng không đơn nghi nhìn Lan Hoa, chỉ nói, ai thích ai đều rõ ràng, ai chán ghét ai cũng vậy. Lời nói không đầu không đuôi, giống như những câu trước hắn nói, nàng phải làm thế nào mới tê tê. Lan Hoa đá một cước, không ngờ Triệu Linh lại né được. Hắn không né còn tốt, hắn trốn tránh như vậy làm cho lửa giận lòng nàng càng tăng, không thể không đá hắn. Triệu Linh như cũ không nâng mí mắt, thản nhiên lật sách, giống như cố ý làm nàng tức giận, lập tức làm cho những bức xúc trong lòng nàng đều phát tiết ra. Chờ nàng hồi phục tinh thần mới phát hiện đã làm cái áo màu bạc của hắn đầy dấu chân. Bực tức phát tiết ra ngoài, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, rốt cuộc Triệu Linh cũng buông sách, nhìn chớp mũi Lan Hoa toát ra mồ hôi tinh, tế cười bao dung, chuyện mẫu thân nàng ta không thể xác định, lúc đó, mặc kệ ta nói gì nàng cũng sẽ không tin. Câu nói vừa rồi cũng là nói thật, Triệu Linh nói ở ngoài nói chuyện cùng hắn êm đẹp, vào đến nhà, đối với ta lại chỉ có mấy cái đá. Lời hắn nói giống như chịu thật nhiều ủy khuất, biết ta chán ghét ngươi là tốt rồi. Lan Hoa nói, chẳng phải là tương đương thừa nhận thích Lục Anh, vốn vừa rồi còn có chút áy náy, lập tức mất sạch, ngược lại phun ra hai chữ xứng đáng. Sách này không tồi, nhưng ngươi giải đề có một câu sai. Triệu Linh mở bản cửu chương ra, đặt trước mặt Lan Hoa, chỗ này không nên giải như vậy. Lan Hoa đỏ mặt một tay đoạt lấy giấy, ta không giải cái này, chỉ xem lung tung thôi. Triệu Linh tràn đầy đồng cảm, vậy cứ làm một phụ nhân trong nhà, học tính toán cũng thôi đi, cứ giống ta giao cho phòng thu chi tính là được rồi. Lan Hoa mặc kệ hắn. Triệu Linh nói, nếu có chú giải sẽ tiện hơn nhiều, túc dẫn 50, lệ thước 30, ý tứ phải. Lan Hoa tuy rằng không nghĩ sẽ nói chuyện với Triệu Linh, rồi lại nhịn không được nghe, nhưng Triệu Linh chỉ nói đến đó rồi dừng lại. Lan Hoa trừng mắt, nói tiếp đi. Rốt cục nói xong một chương, Triệu Linh mới vỗ vỗ mấy dấu trên áo choàng đứng dậy. Có chuyện Lan Hoa phải hỏi rõ ràng, ngươi nói ngươi thừa dịp loạn làm gì? Triệu Linh không chút suy nghĩ, cũng không có gì, chính là chuyển 100 cổ thi thể kia đi, thừa dịp xe ngựa ra vào thành, trên đường lớn không ai chú ý, đưa thi thể bọn họ về gia hương chôn cất. Vương Nhân Trí đang vội cùng Mẫn Hoài đấu pháp, cũng không có thời gian phát hiện chuyện thi thể không cánh mà bay. Ánh mắt Triệu Linh sâu xa, giống như mây khói tụ phía chân trời. Ta đáp ứng bọn họ, dù sinh hay tử cũng phải làm cho bọn họ thanh bạch, không thể để quan phủ coi bọn họ như phản tặc mà ném ở bãi tha ma. Đêm khuya, Hàn Ngư Sử vươn tay lau hạt mưa vương trên mặt, trong không khí một trận hương vị ẩm mốc. Hàn Ngư Sử rụt bả vai, hoàn toàn không nhìn đến trong góc có bàn tay chụp vào cổ hắn. Ngay sau đó hắn bị kéo vào một sân viện nhỏ bé tối tăm như một túi vải. Sau khi Hàn Ngư Sử vào, cửa gỗ bịch một tiếng đóng lại. Ngã tư đường một lần nữa trở lại tĩnh lặng, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Đèn trong phòng được thắp lên, thấy mấy thanh niên tráng kiện, Hàn Ngư Sử sợ tới mức mặt không chút máu. Bọn họ tuy rằng búi tóc khác, nhưng lại khó có thể che được từng bím tóc trên đầu. Là người Tây Hạ. Nhận ra thân phận những người này, Hàn Ngư Sử ngược lại nhẹ thở ra. Sao các ngươi lại đến đây? Hàn Chương đã mang lương thảo vận chuyển ra ngoài. Hàn Ngư Sử vừa dứt lời, đã bị người Tây Hạ bên cạnh túm cổ áo kéo lên. Không phải ngươi đã nói, trước khi chúng ta đến thì gạo không ra khỏi trấn giang sao? Hàn Ngư Sử bị kéo không thở nổi, lấy tay trái BAT bắt cánh tay tráng kiện của người Tây Hạ. Một lúc sau mới giãy giụa đứng lại trên mặt đất. Hai bên giao chiến không giết sử giả. Các ngươi nếu làm vậy, hợp tác giữa chúng ta sẽ không thể tiếp tục. Ngươi cũng biết chí hướng của Hàn Dương là chủ động tấn công Tây Hạ, làm hao hết quản lực của các ngươi, vĩnh viễn nhốt bọn ngươi tại Đại Mạc. Chỉ cần có Hàn Chương, các ngươi đừng có mơ tưởng cướp được tài vật ở biên quan. Trên mặt người Tây Hạ nhất thời lộ ra biểu tình dữ tợn. Đây là nguyên nhân bọn họ thống hận Hàn Chương, cho nên mới dùng cơ hội lần này trợ giúp Đại Tề giết chết Hàn Chương. Hàn Ngự Sử nói đám phản tặc nho nhỏ này nhất định không phải đối thủ của Hàn Chương. Chờ hắn bình định thành công, tất nhiên sẽ được thăng quan tiến chức. Một khi hắn có quyền, về sau. Nói xong dừng một chút, Nếu các ngươi khẳng định dựa vào chủ nhân ta, tương lai chủ nhân sẽ phân thành trì cho các ngươi sử dụng. Hàn Ngự Sử nhìn thấy trong mắt người Tây Hạ lộ ra khát vọng. Hàn Ngự Sử nói đoạt một phần lương tương đương tiết kiệm 20 phần lương. Chư vị đại nhân nếu muốn quân đội dưới tay không hao tổn chút lông tóc nào thì có thể ngẫm lại đề nghị của ta. Trước khi Hàn Chương chưa đưa lương thực đến tiền tuyến thì cướp lấy. Vừa hay chúng ta mở một lỗ hổng ở núi Hạ Lan để binh mã của các ngươi đi ra. Hàn Ngự Sử vừa đắc ý, vạt áo đã bị người Tây Hạ kéo lên. Các ngươi để chúng ta đi ra, còn không phải vì để chúng ta đối phó Hàn Chương. Đừng có bộ dáng cao cao tại thượng, đã là kỳ nữ còn muốn lập đền thờ sao? Vài người nhất thời cười ra tiếng. Mặt Hàn Ngự Sử tím thành màu gan heo, trên đầu chữ nhẫn có một cây đao. Khi thái tử ủy nhiệm hắn làm việc, hắn chỉ biết chuyện này không dễ làm, nhưng chỉ cần làm tốt hắn sẽ trở thành thân từ tâm phúc bên cạnh thái tử. Cho nên lần này có thể nào hắn cũng muốn hoàn thành công việc thái tử giao. Đầu hàng chương chính là con đường làm quan của hắn. Đợi lợi dụng đám quân Tây Hạ xong rồi hắn nhất định đem sỉ nhục hôm nay trả lại cho bọn họ. Đừng nói lời vô nghĩa với hắn. Dựa theo ta nói, một đường hướng nam, giết mấy con dê béo, đoạt đồ vật quý báu của bọn họ. Chúng ta trở về núi Lan Hạ đi. Một người Tây Hạ trong đó nói. Mấy ngày này, những người đi ra từ thành trấn Giang đó, xem trong xe ngựa để lại có thể là có gạo, có thể thấy được mang ra chính là đồ tốt. Có bạn còn lo không mua được lương thực và ngựa sao? Chỉ cần sống qua mùa đông năm nay, sang năm bộ tộc chúng ta có thể sống lại. Tại sao phải sợ một tên Hàn Chương nho nhỏ? Vừa dứt lời, chợt nghe người bên cạnh cười ha ha. Năm đó huynh đệ bị giết, là ai mang theo cái đuôi đào tẩu? Là ai nghe được tên Hàn Chương đã quay đầu bỏ chạy? Người nọ ngượng ngùng cúi đầu không nói nữa. Thủ lĩnh người Tây Hạ thưởng thức thanh đao trong tay. Khi đám nhà giàu rời trấn Giang, xe ngựa còn có trên trăm lượng, cũng không trách được các huynh đệ thấy mà thèm. Nếu không phải cùng Hàn Chương đánh nhau, bọn họ đã sớm ra tay. Nếu có thể đem chỗ tiền này về Tây Hạ, đừng nói sống qua mùa đông năm nay, còn có thể đổi chiến mã thượng đẳng của mấy bộ tộc khác. Lợi ích trước mắt như vậy, cần rất nhiều định lực mới có thể ngăn chặn tính tình trời sinh thích cướp bóc của bọn họ. Chỉ cần đối phó được Hàn Chương, chỉ cần cái núi lớn Hàn Chương này sập, lợi ích mang đến không phải tiền tải có thể cân nhắc. Nếu quyết tâm đối phó Hàn Chương, chuyện quan trọng hơn trước mắt chính là quân lương. Người Tây Hạ vương tay đến, đem bản đồ của bọn họ mang đến cho ta. Quân lương đi đêm thế nào, Hàn Chương bố trí binh lực thế nào, đều cho ta rõ ràng rành mạch. Hàn Ngự Sử lộ ra tươi cười, cái này tương đương với đưa đầu Hàn Chương ra, chỉ xem đau người Tây Hạ nhanh hay không. Lan Hoa ghé vào bản đồ chơi cờ với Hàn Chương. Mẫn Giang Thần không khỏi cảm thấy nhàm chán. Nàng không hiểu sao Hàn Chương và Lan Hoa có mấy quân cờ mà gây sức ép lâu như vậy. Tỉ như Lan Hoa đem cờ đặt ngoài thành trấn Giang, tự dưng lại lấy đi hai quân cờ đen trong thành trấn Giang của Hàn Chương, lại còn dùng cờ trắng bao vây Thường Châu, hỏi Hàn Chương giải thế cục này thế nào. Hàn Chương nhìn kỳ, căn cứ quân báo, phản quân không có nhiều binh lực như vậy, vốn nghĩ Lan Hoa tùy tiện rải cờ. Lan Hoa quả nhiên là hài tử, thuộc hạ không có kết cấu gì nói cũng đều không minh bạch. Không giống hắn là phó tướng ở quân doanh đầu trên năm dưỡng, nói mấy câu là đem tình thế xem rõ ràng rành mạch. Hàn Chương nghĩ đến đây, bóp nát tiểu hạch đào trong tay, tự nhiên mà đưa tới chén nhỏ trước mặt Lan Hoa. Chính là quân Lan Hoa tùy tiện bày cũng có vài phần đạo lý. Thế cục trang trí không phải như vậy, tùy thời tùy chỗ đều có thể lâm vào khốn cục. Ai biết điều nói, lần này đến trấn Giang là không phải việc tốt hiện tại, cả triều thần văn võ đều né, võ tướng có thể bệnh liên bệnh. Hoàng thượng xem trọng Nguyên Bá Hầu, thời điểm vừa muốn hạ chỉ, Nguyên Bá Hầu lại cùng quả tẩu của mình có gian díu. Nguyên Bá Hầu phu nhân vào cung khóc lóc gây lễ với Thái hậu. Thái hậu giận dữ cho người đánh Nguyên Bá Hầu 100 trượng, tất nhiên sẽ không thể đi đánh giặc, chỉ có thê tọa trấn Hàng Châu. Tuy nhiên, sau đó tên của hắn xuất hiện ở cái chủ đề này, ca ca cũng vì hắn đi cầu xin, lại bị hoàng thượng chụp cho cái mũ cả nhà trung liệt. Không phải hắn không thể trốn, muốn ra cũng được, phụ tá bên người hắn có hàng vạn phương pháp thủ đoạn, có thể cho hắn được đền bù mong muốn. Hắn có thể làm so với Nguyên Bá Hầu trình độ càng cao hơn, nhưng hắn không thể làm vậy, bởi vì hắn đồng ý. Một tướng công thành vạn cốt khô, hắn có thể nói hài chữa, đáng giá. Hàn Chương hắn kiếp này làm những chuyện như vậy, phải xứng với những người vì hắn mà chết. Hắn phải dùng mạng sống này đi trả lại, chỉ có vậy mới có thể thanh thản sống trên thế gian. Nếu không cho dù Giang Sơn đại tề, những dân chúng đã chết tha thứ cho hắn, hắn cũng không tha thứ cho mình. Lan Hoa nhìn Hàn Chương thần thanh khí sảng, năm tháng không lưu lại dấu vết gì trên mặt hắn, có kinh nghiệm chiến trường lão luyện lại có tài năng lợi hại. Hàn Chương như vậy không thể bị Vương Dân Trí và Lý Thành Mẫu ngu xuẩn hãm hại. Hàn Chương đi quanh bản đổ hai vòng, đầu óc rất nhanh suy nghĩ, Chiến tranh không phải chỉ khi hai quân giằng co mới bắt đầu, mà là sớm đã mở ra rồi. Hàn Chương đem tất cả cờ đen vào thành Trấn Giang, mặc kệ do gia đình hay Mẫn Hoài, hay là dân chúng Trấn Giang, hắn đều phải giết chết ở ngoài thành Trấn Giang. Buông quân cờ xuống, Hàn Chương nhìn về thủ hạ, Lý Thành Mậu còn chưa tới sao? Thủ hạ nói, Lý đại nhận cho người vẽ nói, viện quân vốn là điều từ lực lượng địa phương, thành phần hỗn độn, không thể lập tức xuất phát, chỉ sợ cần chút thời gian. Hắn đã dâng tấu bẩm báo khó khăn cho triều đình, triều đình đã chuẩn cho hắn 10 ngày nữa, cũng thỉnh tướng quân thư thả mấy ngày. Hàn Chương không khỏi cười lạnh, Lý Thành Mậu lấy triều đình để trấn áp hắn sao? Hàn Chương nói, vậy theo ý của Lý đại nhân, chính là ta cũng có an bài của ta. Lý đại nhân một ngày không đến, Lý công tử chỉ sợ sẽ chịu chút khô da thịt. Ca ca, Lan Hoa giữ chặt góc áo Hàn Chương, việc này phải chậm rãi làm, bản từ phải đánh chậm mới có thể đánh ra tư vị. Lý Húc nhìn thấy người trong nhà đến, nước mắt nhất thời chảy xuống, nắm tay lão nhân không buông, cha ta đâu, phụ thân có đến không? Lý quản gia lắc đầu, không có, lão gia phải mấy ngày nữa mới có thể tới được Trấn Giang. Lý Húc sắc mặt càng thêm tái nhợt, ta phải làm sao bây giờ? Ai u, Hàn Chương kia không phải người, hắn nói, chỉ cần phụ thân một ngày không đến Trấn Giang, hắn sẽ đánh ta một ngày. Dựa vào cái gì? Lý quản gia nghẹn họng nhìn trân trối, đại gia không phải người nha môn, trên người cũng không có tội danh, Hàn Chương dựa vào cái gì mà nhốt ngài ở nơi này, mỗi ngày còn đánh bản tử. Lý Húc gục đầu xuống, bởi vì Hàn Chương phát hiện hộ vệ bên người ta đều mang theo quân tịch, nói lý gia chúng ta tư dùng binh mã triều đình. Lý quản gia ngạc nhiên nói, ngài thừa nhận? Lý Húc gật đầu. Lý quản gia không khỏi thở dài, đại gia hồ đồ quá. Lý Húc nước mặt nước mũi chảy xuống, hẳn là nhất thời sốt ruột rơi vào mưu của Hàn Chương, nếu hắn có chuẩn bị tuyệt đối sẽ không nói. Hiện tại nói chuyện này cũng đã muộn, hiện giờ mau nghĩ biện pháp cứu ta ra đi. Lý quản gia sao lại không nghĩ, đại gia chính là con trai trưởng của lão gia yêu thương, tương lai Lý gia trông cậy vào đại gia kế thừa gia nghiệp, bị hại thân thể như thế làm sao được. Hết giờ rồi, thanh âm nam tử tráng kiện truyền đến. Lý Húc nhất thời rùng mình một cái, dãy dụa giữ chặt tay Lý quản gia không buông. Quản gia, mau cứu ta, đáp ứng bọn họ, dù Hàn Chương có nói gì cũng đáp ứng hắn. Lý quản gia lúc này mới phát hiện hai sai nha cầm gậy lớn đi vào. Lý Húc dãy dụa muốn trốn, sai nha hư gậy làm Lý Húc trượt té, hai cây gậy nhân cơ hội chui xuống dưới bụng Lý Húc. Ngay sau đó Lý Húc giống như một con cá bị xuyên trên gậy bị người nhấc lên đặt trên mặt đất, một cây côn tử chặt cổ hắn, một cây khác hướng mông hắn đánh xuống. Một gậy đánh xuống, Lý Húc kêu rên lên, sai nha để cho Lý Húc kêu đủ, lại đánh xuống một gậy tiếp theo, ba gậy một bát muối sát lên miệng vê tê thương. Lúc này Lý Húc như một con cá gần chết, toàn thân run run không ngừng. Lý quản gia dựng tóc gáy, mông cũng thấy nóng rát, hắn nghe lão gia nói qua, đánh người như vậy sẽ không đánh đến hỏng, còn có thể làm cho người chịu đau khổ. Nghĩ đến đây, Lý quản gia nước mắt ào ào rơi xuống, công tử làm sao chịu được a. Nghe tiếng Lý Húc kêu, Tiêu Mama không khỏi hé miệng cười, Lý công từ này đúng là tinh quý, mới đánh vài cái như vậy đã kêu thành cái dạng này. Lan Hoa đương nhiên biết phẩm tính Lý Húc, hắn chẳng những là cái gối theo hoa xem không dùng được, lại còn vô lại. Kiếp trước sau chiến trận ở Trấn Giang, Lý Húc bị đưa đi biên cương rèn luyện, lại không chịu nổi Tây Bắc nghèo khổ, hai năm đã bỏ chạy về kinh, bởi vì không có sở trường gì lại luôn đem chiến tích ở Trấn Giang ra khoe, gặp người là nói năm đó mình anh dũng thể nào. Cái gì mà trong thành Trấn Giang chết nhiều người như vậy đều là do hắn mang người đi trong COT. Sau đó Vĩnh Quốc Công tìm thi COT Hàn Chương khắp nơi không được, tìm được Lý Húc hỏi nơi hài COT Hàn Chương, Lý Húc lại coi trọng tiểu nữ nhân nhà quận Vinh Quốc Công, lấy việc này áp chế làm thân với nhà Vinh Quốc Công. Tất nhiên Vinh Quốc Công không đáp ứng, cuối cùng khi Vinh Quốc Công đến Trấn Giang ngặt xác cho Hàn Chương, mới biết Lý Húc đem xác Hàn Chương cất vào cái bình, chôn ở ô thủy cừ. Tiểu nữ nhi nhà Vinh Quốc Công nói là Lý Húc làm, cạo đầu thề không lấy Lý Húc, cuối cùng Lý gia cũng phải lui cửa hôn sự này. Sau khi Lý Thành Mậu bị đoạt tước, Hàn gia có hỏi vì sao phải chôn xác Hàn Chương ô thủy cừ. Lý Thành Mậu ớ bếu nói được huyền học cao nhân chỉ điểm, như thế có thể lay vận thể của Hàn gia, cam đoan tương lai Lý gia thăng chức trở tề nhanh. Vinh Quốc Công nghe xong thiếu chút nữa tự tay giết chết Lý Thành Mậu. Đến đời này, Lý gia phụ từ tất nhiên cũng muốn mượn vận thể của Hàn Chương, chẳng qua phải xem họ có cái khả năng này không đã. Nghĩ đến đây, Lan Hoa thấy một bóng dáng quen thuộc. Lục Anh đã đi vào sân. Hiển nhiên là Lục Anh đến tìm Lý Húc. Kiếp trước, Lục Anh và Lý gia giao thiệp vài năm, một phần có thể đoán tâm tư Lý Húc. Mặc kệ Lục Anh nói gì Lý Húc đều tin. Thế nên khi Lý Thành Mậu bị đoạt tước, Lý Húc còn tới cửa nhờ Lục Anh cầu tình với Hoàng thượng. Lý gia đối với Lục gia luôn đặc biệt tín nhiệm, cho nên việc xin cho Lý gia này để Lục Anh đến làm là tốt nhất. Lan Hoa gật đầu với Tiêu Ma Ma, hai người bước nhanh ra sân. Sai nha cẩn thận tỉ mỉ đánh xong 10 côn, Lý Húc giống như chết rồi nằm dưới mặt đất. Lý quản gia gọi tên Lý Húc, Lý Húc cũng không có khí lực đáp lại. Qua một lúc, Lý Húc mới nghe được thanh âm quen thuộc trên đầu truyền xuống: Lý huynh, ngươi chịu khổ rồi. Lý Húc nhất thời như vỡ được cọng rơm cứu mạng, lập tức trở mình nhìn. Lục Anh đoan đoan chính chính đứng ở cửa đại lao, vẻ mặt thương hại nhìn Lý Húc. Lục tam đệ, Lý Húc thanh âm khàn khàn, mau giúp ta nói lời hay với Hàn tướng quân, thả ta ra đi. Lục Anh nhìn hai bên, lúc này mới lấy ra trong ngực ra một miếng bông, nhanh chóng đưa cho Lý Húc. Lý huynh đem nó để sau người, có thể bớt đau một chút. Mỗi ngày lúc bị đánh vẫn kêu to bình thường, sai nha sẽ không phát hiện. Lý Húc thần tình cảm kích, cũng là Lục tam đệ lo nghĩ cho ta. Lý quản gia bên cạnh cũng xúc động, lão gia nhà ta và Lục lão gia là anh em kết nghĩa, Lục tam gia với đại gia cũng như vậy, ân tình của Lục gia Lý gia chúng ta ghi tạc trong lòng. Lý quản gia với Lục Anh, Lục Anh ánh mắt thâm trầm nhìn Lý quản gia, hiện tại không phải thời điểm, khách khí, nói xong dừng một chút hạ giọng, ta tìm Hàn tướng quân, cũng là muốn hỏi thăm tình huống của Lý huynh. Lý quản gia gật đầu, Hàn tướng quân, đối với chúng ta thật sự, quá độc ác. Lục Anh hấp hé môi, giống như có chút khó mở miệng, ngươi không nhìn thấy cửu cửu của ta, đúng không? Lý quản gia lắc đầu, Lý Húc lại rùng mình một cái, vương gia cùng ngày tình huống cũng như rơi vào chảo nóng, nghĩ một chút cũng làm cho người ta sợ hãi. Lục Anh nói, vương gia bên kia đã bắt đầu xử lý việc phía sau cửu ta. Lý Húc đột nhiên có cảm giác môi hở răng lạnh, vậy người hại vương đại lão gia có bắt được không? Lục Anh lắc đầu, ngày đó loạn thành một đoàn, thẩm vấn vài người không có kết quả, cũng không biết được gì. Lý Húc trợn tròn mắt, thật đáng sợ, nơi này thật đáng sợ, hắn phải rời khỏi đây trở về Hàng Châu. Lục Anh sắc mặt nghiêm nghị, sau một lúc lâu, Lý huynh cũng không cần miễn cưỡng, lần này Hàn tướng quân hạ quyết tâm, nhất định phải đánh thắng trận. Hắn ở lĩnh Bắc nhiều năm, đã sớm chán, ta nghe nói Hàn tướng quân muốn mượn quân công lần này để trở về kinh nhậm chức, cơ hội khó có được, hắn sẽ không để người khác phá hủy. Lý quản gia nghe hiểu ý Lục Anh, như vậy thời khắc rối loạn chết vài người là chuyện bình thường, Hàn Chương tùy tiện gây cớ là có thể qua loa cá xê trách, như vậy tình cảnh của đại gia thập phần nguy hiểm, hắn phải phái người đi Hàng Châu báo tin mới được. Lý quản gia trấn an Lý Húc, thấp giọng hỏi Lục Anh, xem ra Hàn tướng quân chết cũng phải thủ thành trấn giang. Lý quản gia theo Lý Thành Mậu rèn luyện trong quân nhiều năm, cũng hiểu được chiến cuộc. Nói cách khác, Hàn Chương sẽ đem tất cả quân tư đều đặt trong thành trấn giang, tường thành trấn giang đủ lương thực, đại quân đóng quân ở trong, cho dù giằng co với phản quân mấy tháng cũng không sợ. Các thành xung quanh trấn giang chẳng khác nào phế thành, cho dù tấn công cũng không có tác dụng. Cứ như vậy, địa thế thành trấn giang dễ thủ khó công, nếu phản quân đến trấn giang quyết chiến với Hàn Chương thì như đi vào đường chết. Lý quản gia cảm thấy mồ hôi chảy dọc sống lưng, nếu Hàn Chương lập được quân công, trở lại kinh thành, lão gia phải công đạo với thái tử thế nào? Lần này hắn đến trấn giang vốn là phải tiếp ứng già trẻ Lục gia đi Hàng Châu, hiện tại xem ra hắn cũng bất chấp không đi tìm Lục lão thái gia mà phải mang theo người cấp tốc đi Hàng Châu báo tin. Lý quản gia nhìn về phía Lục Anh, trong bất chợt lóe lòng biết ơn chân thành, khom người thi lễ, đại ân không thể nào cảm tạ hát đê tê được, thỉnh Lục tam gia hỗ trợ đại gia chúng ta, chịu khổ tớ tê nhiên là khó tránh khỏi, chỉ là phải nghĩ phương pháp bảo toàn tính mạng cho ngài ấy. Lý Húc nghe lời này, sắc mặt trở nên thay đổi, Lý đại quý, ngươi muốn làm gì, ngươi? Lý quản gia vội thấp giọng nói, đại gia của ta, vì đại sự của lão gia, ngài phải chịu đựng, đợi đại sự của lão gia thành, nhất định sẽ thay ngài đòi lại công đạo. Nói xong không để ý, Lý Húc kêu gào, bước nhanh ra cửa nha môn. Lục Anh đợi Lý quản gia đi xa mới đi ra tiểu viện đằng sau nha môn. Lan Hoa ngồi trên ghế bọc gẫm uống trà nóng, đứng bên cạnh là một phụ nhân đang cười tùng tim, đang cùng Lan Hoa nói chuyện, cũng không biết hợp khẩu vị đại tiêu thư không. Tướng quân chúng ta cố ý dặn bảo ta làm điểm tâm câu thức, nhưng không cần cho nhiều đường, hai ngày nay giọng tiểu thư không tốt, ăn đường sợ sẽ ngứa. Lục Anh đứng ở tàn cây lăng lặng nhìn, cảm thấy trước mắt chính là một bức họa xinh đẹp. Mặt mày tinh xảo như búp bê, im lặng ngồi đó xem sách ăn điểm tâm, nhìn thấy làm cho trái tim người ta đều ấm lên. Lục tam gia, ngài đã tới. Tiêu ma ma phát hiện Lục Anh, Lục Anh cũng lấy lại tinh thần, chậm rãi đi tới. Phụ nhân cáo lui đi xuống, trong viện đã không còn người ngoài. Lục Anh nói, Lý quản gia nghe được Hàn tướng quân bố trí ở thành trấn giang liền vội vội vàng vàng đi, ta nghĩ hắn chắc là đi thành Hàng Châu. Theo lý thuyết, Lý Thành Mậu chính là phó tướng của Hàn Chương, phải nghe theo thông soái Hàn Chương. Cho dù đã biết Hàn tướng quân dụng binh thể nào cũng không khẩn trương như thế, chỉ cần mang viện binh tới đây hỗ trợ Hàn tướng quân là được rồi. Trừ phi, Lý Thành Mậu muốn đối phó Hàn Chương mới có thể để bụng nhất cử nhất động của Hàn Chương như thế, thậm chí tình nguyện để Lý Húc chịu khổ nhiều ngày không quan tâm. Điều này sao có thể, nàng là một hài tử 8 tuổi, thậm chí ngay cả Lý Thành Mậu cũng chưa từng gặp, chỉ dựa vào thế cục mà biết được hết thảy, nói sao hắn cũng không tin. Lan Hoa nhìn ra suy nghĩ của Lục Anh là vì viện quân chậm chạp không đến, Lý Thành Mậu tìm mọi cách từ chối, Hàn tướng quân mới nghi ngờ Lý Thành Mậu. Lục Anh gật đầu, cái này thì đúng rồi, cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng khó trách Hàn Chương lại nghi ngờ. Lục Anh giải thích cho Lan Hoa, Lý Thành Mậu là thân thích của mẹ thái tử, Hàn tướng quân là ca ca của Ninh Vương Phi, thái hậu và hoàng thượng trước nay không hợp nhau, thành trấn Giang nay nhìn như là có chiến sự, kỳ thật chỉ sợ liên lụy cả tướng cục. Lan Hoa gật gật đầu, cái này nàng đã sớm biết, kiếp trước Lục Anh vẫn nguyện trung thành với hoàng thượng, Lục Văn Hiển cùng thái tử duy trì quan hệ không gần không xa, dựa theo lời nói của Lục Anh, không đến thời khắc mấu chốt tuyệt không đứng thành hàng, đến cả nàng trước khi chết cũng không biết Lục Anh ủng hộ ai. Những điều đó nàng đều không biết, nàng chỉ biết là Bùi Khởi Đường trở mặt với thái tử, cũng là nguyên nhân vài lần làm hoàng thượng và thái tử bất hòa. Nếu nói như vậy, kiếp này nàng cũng phải đứng một bên. Sau khi sống lại, mặc kệ là bảo vệ tổ mẫu hay là cứu Mẫn đại nhân và Hàn tướng quân, nàng đều dựa vào trực giác của mình, nàng chỉ biết đúng sai, cũng không suy nghĩ những cái khác. Nhưng hiện tại, xem ra Bế Tê Tri Bế Tê Giác đã đứng ở bên phía Hàn Chương, nàng có thể cử chọn trận doanh như vậy không? Vậy Lục Anh thì sao? Lục Anh có thể đứng cùng nàng trên một trận doanh không? Mặc kệ tương lai thế nào, Lan Hoa quyết định sẽ làm việc theo tâm tính mình. Lan Hoa ngẩng đầu nhìn về phía Lục Anh, buổi tối hai ngày sau, Lục gia sẽ có một đêm không ngủ. Nói xong dừng một chút, huynh có lo lắng không? Lục Anh lắc đầu, theo tính tình của tổ phụ, tương lai đi Hàng Châu tất nhiên sẽ bị một vố. Khi đó mở tề mặt thà bây giờ chịu chút giáo huấn. Tới thời điểm Lục gia nhận giáo huấn, Lục Văn Hiển thật nôn nóng, hẳn đã 4-5 ngày không nhận được tin tức của tiên sinh. Điều này chứng minh tình thế trần gian không được lạc quan. Lý Thành Mậu trong phòng đi tới đi lui, hiền đệ ngươi đã nói, ngươi không phải nói vận số của Hàn Chương đã tặng sao? Như thế nào hắn lại giải vây dễ dàng như vậy? Lục Văn Hiển cũng muốn biết vì sao, rốt cuộc là làm sai. Từ lúc tiên sinh chỉ điểm, hắn đều thuận buồm xuôi gió chưa từng sai lầm. Hiện tại sao mà đại trưởng quỳ bị BAT, tiên sinh cũng không thấy. Tiền của hắn, chỉ cần nghĩ đến đây hắn lại đau lòng không thở nổi. Hao hát ET nhiều năm tâm tư, mới dưỡng ra được một thương đội như vậy. Vốn chỉ cần trải qua chiến trận ở Trấn Giang là hắn có đủ tiền vốn ở Kinh Thành và Hàng Châu mở mấy cửa tiệm kiếm bạc, cũng đủ để nguyện ý theo con đường làm quan, còn có thể ở Kinh Thành và Hàng Châu mua cho tiên sinh mấy căn nhà. Không bao giờ nữa lúc nào muốn dùng tiền cũng phải ngửa tay xin Vương Thị, đối mặt với cái mặt thối của Vương Thị. Những thứ đó nháy mắt hóa thành hư ảo, sao hắn có thể không tức giận? Lý Thành Mậu cố tình lại tới lúc này, cho hắn cái chủ ý, hắn phải làm bộ vân đạm phong khinh, vì Lý Thành Mậu chỉ điểm. Lục Văn Hiển nhớ những lời tới khi tiên sinh rời Hàng Châu nói với hắn, hắn cũng đem những lời này viết lại ra dây, để Lý Thành Mậu đưa cho Thái tử Điện Hạ. Lục Văn Hiển nói, Lý huynh không cần sốt ruột, ngươi còn nhớ tờ giấy ta dâng cho Thái tử gia. Lý Thành Mậu gật đầu, hắn nhớ rõ trong tờ giấy kia của Lục Văn Hiển viết, Thái hậu nương đương bệnh phủng nhập mệnh, trong cung quyền lực mất cân bằng, nhân cơ hội ứng biến có thể nắm giữ càn khôn. Lục Văn Hiển nhìn đám bay phía xa, Lý huynh hảo hảo ngẫm lại, cho dù tình thế hiện nay bấy lợi cho chúng ta có thể tìm cơ hội hòa nhau một ván. Lý Thành Mậu không rõ, cái bệnh phủng nhập mệnh mà Lục Văn Hiển nói có thể thực hiện được không, đến lúc đó là tình hình gì? Hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy hạ nhân Lục gia hoang mang rối loạn mở cửa đi vào. Không tốt, hạ nhân Lục gia sắc mặt tái nhợt, nhị lão gia, không tốt, lão thái gia bọn họ bị gặt cỏ cướp,